Chương 2643, ta cậu, thứ ba bạo. Chỉ ít, không thể so sánh nửa bước kim đan kém trước đó, cái kia thiếu âm thanh tịnh sát đan là phổ thông đan dược đỉnh phong, phổ thông đan dược và nửa bước kim đan ở giữa, nhìn như chỉ có nhất cấp chênh lệch, trên thực tế là một trời một vực. Nửa bước kim đan dược hiệu, tuyệt đối so với thiếu âm thanh tịnh sát đan không biết mạnh hơn bao nhiêu. Trần Phong đón đến, tiếp tục nói, không thể nhận chỉ có thể duy trì ở mẫu thân của ta thương thế đan dược, mà chính là nếu có thể hẹn me mẫu thân thương thế đan dược. Điều kiện này, các ngươi có đáp ứng hay không? Trần Phong thanh âm sắc bén vô cùng, càng là cực kỳ cường thế. Đại quản sự trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, lại không phải phẫn nộ, mà chính là một tia kinh ngạc, đồng dạng còn có một số vui mừng. Hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, đột nhiên khỏe miệng móc ra một vòng nụ cười, nhẹ nói nói, Trần công tử, ta trước đó vẫn là coi thường ngươi. Không nghĩ tới, ngươi chẳng những vũ hồn cường đại, thực lực mạnh mẽ, mà lại tâm tư của ngươi cũng là như thế tinh xảo đặc sắc. Ngươi lúc này, không nổi giận, không khí phách làm việc, lại là có thể căn cứ tình thế, đem ích lợi của mình sử dụng tốt nhất, tốt, rất tốt. Hắn nói với Trần Phong, Trần công tử, ngươi yên tâm đi, ngươi nói ra những điều kiện này, ta biết tận lực hướng gia tộc tranh thủ. Đại quản sự lại nói vài lời, liền cáo từ rời đi. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của hắn, nhẹ khinh hu khẩu khí, nhìn hướng mẫu thân. Trong giọng nói của hắn tràn ngập một cỗ khó nói lên lời kiên quyết, ta biết, việc này không trách đại quản sự, quái chính là gia tộc hiên viên, là nội tông cùng hạch tâm những người kia. Hắn giơ cao tay phải lên, thanh âm to lớn mà kịch liệt, ta Trần Phong ở đây phát ra lời thề, nhất định phải làm cho bọn họ phủ phục tại dưới chân của ta, hướng chúng ta dập đầu, hướng chúng ta bồi tội, hướng chúng ta sám hối bọn họ làm việc này. Hắn ngạo nghễ nói ra, ta muốn đem toàn bộ gia tộc hiên viên đều dẫm tại dưới chân. Hiên viên Nhược Lan mỉm cười nói, Phong Nhi, vi nương tin tưởng ngươi có thể làm được. Trần Phong nói ra, chẳng qua hôm nay, gia tộc hiên viên có thế làm ra lần này cải biến, cũng xem là tốt. Bọn họ căn bản chỉ là làm bộ làm tịch. Hiên viên Nhược Lan cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi sở dĩ nghĩ như vậy, đó là bởi vì, ngươi còn không có tránh thức gia tộc hiên viên những cao tầng đó ghê tởm. Trong ánh mắt nàng lộ ra một vòng cực độ phẫn hận cùng bi thương chi sắc, những người kia, lúc trước làm xuống nhiều như vậy thương thiên hại lý, táng tận lương tâm sự tình. Hôm nay ngươi hiên viên Khiếu Nguyệt cùng đại quản sự, kỳ thực đối với chúng ta, bao quát lúc trước đối với cứu cứu ngươi, đều là phi thường thân mật. Mà gia tộc hiên viên bên trong có nhiều người hơn, đối với chúng ta tràn ngập hận ý, đối với cứu cứu ngươi thì là tràn ngập hận ý đồng thời lại tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ ước gì chúng ta chết sớm đâu. Nghe xong mẫu thân nói lời nói này, Trần Phong trong lòng trước đó nghi hoặc lại một lần xông tới. Trước đó, tại hắn nghe nói hôn sự của mình là cậu vì chính mình quyết định thời điểm, trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng, rất nhớ biết rõ đạo chính mình vị này cậu đến cùng là nhân vật thế nào. Hắn cùng gia tộc hiên viên ở giữa, lại là phát sinh cái gì là sao? Bây giờ căn bản nghe không được bất cứ tin tức gì của hắn, chỉ là, lúc ấy thực sự không phải hỏi thời cơ. Nguyên cớ Trần Phong vừa rồi nhịn xuống. Hiên viên Nhược Lan nhìn lấy Trần Phong, thở dài nói ra, những chuyện này, ta đáng lẽ không muốn để cho ngươi biết, những chuyện này dính đến gia tộc hiên viên lớn nhất hoạch tâm bí mật, dính đến vài thập niên trước, trăm năm trước, gia tộc cái kia một phen tranh đoạt sát lục, tàn khốc vô cùng nội đấu. Lúc ấy, thực lực ngươi hoàn toàn không có, không có vũ hồn, dù là để ngươi biết ngươi cũng là không thể làm gì, tăng thêm phiền não, thậm chí biết mang cho ngươi đến họa sát thân. Nhưng là hiện tại, ngươi đã có tư cách biết. Nàng xem thấy Trần Phong, nhẹ nói nói, Phong Nhi, ngươi cũng đã biết mẫu thân xuất thân từ nơi nào. Trần Phong nói ra, ta chỉ biết là gia tộc hiên viên, nhưng là gia tộc hiên viên con nào chi mạch, ta lại là không biết. Hiên viên Nhược Lan nói ra, ta xuất thân từ gia tộc hiên viên chủ mạch, phụ thân của ta, cũng là đương kim gia tộc hiên viên gia chủ thân ca ca. Nhưng là, vị trí gia chủ này, kỳ thực hẳn là phụ thân ta đến ngồi. Trần Phong không nói gì, chỉ là nghe nàng nói tiếp. Hiên viên Nhược Lan trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cừu hận, nói ra, phụ thân ta làm người khoan hồng độ lượng, cực kỳ coi trọng thủ tục chi tình. Mà ta thúc thúc, cũng chính là vị gia chủ kia đại nhân, cũng là sử dụng phụ thân tính tình như thế, dùng rất nhiều âm mưu thủ đoạn. Lại là giả bộ đáng thương, lại là bố bấy dập, lại là tại ta tổ phụ trước mặt mở miệng vu hãm, cứ thế mà đem làm đích phụ thân của con trai trưởng cho chen đi sang một bên, tự mình làm gia chủ. Phụ thân ta thẳng đến hắn làm gia chủ về sau, mới ý thức tới, đi qua những năm kia hắn cái này đệ đệ đến tột cùng làm chuyện gì tốt. Phụ thân ta buồn giận không chịu nổi, tại hắn làm gia chủ mấy năm về sau chính là mạc danh chết đi. Hiên Viên Nhược Lan sâu thở sâu, ta một mực hoài nghi cái chết của hắn bởi vì cùng thúc thúc ta, cũng chính là đương kim gia chủ có quan hệ sau đó thì sao? Trần Phong run giọng hỏi. Về sau, phụ thân ta sau khi chết, chúng ta cái này một chi chỉ còn lại có ta cùng đệ đệ ta hai người. Lúc ấy, ta tuổi tác trắng qua 17, đệ đệ ta tuổi tác càng nhỏ hơn, chỉ có 10 tuổi, hai người chúng ta ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Hiên Viên Nhược Lan cười lạnh nói, ta cái kia tốt thúc thúc, thậm chí muốn đem hai người chúng ta trực tiếp chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trần Phong nghe trong lòng tràn ngập hận ý, chẳng qua hắn cũng không nói lời nào, chỉ là chờ lấy mẫu thân nói tiếp. May mắn, thì vào lúc đó, ta cùng đệ đệ ta đồng thời giác tỉnh cường đại vũ hồn. Ta vũ hồn, đạt tới 9000 cùng cấp bậc, mà đệ đệ của ta, hắn tại lần thứ nhất vũ hồn khảo nghiệm thời điểm, vũ hồn càng là trực tiếp đạt tới 15000 năm cấp bậc. Cái gì 15000 năm? Trần Phong nghe xong, cũng là sợ hãi mà kinh hãi. Chính mình vị này cậu thiên phú, coi như so ra kém chính mình, nhưng là cũng tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Hắn có thể chỉ có 10 tuổi a 10 tuổi, thì có 15000 năm cấp vũ hồn khác, cái này thật là làm cho người ta rung động. Không sai, chính là 15000 năm cấp vũ hồn khác. Hiên Viên Nhược Lan nhắc lên ngày đó sự tình, trước mặt phảng phất hiện ra như vậy chẳng cảnh, cũng là trong lòng kịch liệt. Nàng cao giọng nói ra, lúc ấy một màn kia, ngươi là không nhìn thấy, toàn cả gia tộc bên trong tất cả mọi người chấn kinh. Ta cùng đệ đệ ta, lập tức thành vì trong gia tộc thiên phú cao nhất hai tên thiên tài, lần này, liền xem như ta cái kia tốt thúc thúc muốn giết chúng ta cũng làm không được. Trong gia tộc những người khác sẽ không cho phép hắn bóp chết cái này hai tên thiên tài, như vậy, hai người chúng ta mới giữ được tính mạng. Về sau, chúng ta chậm rãi lớn lên, niên kỷ thay đổi càng lúc càng lớn, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cục, tại đệ đệ ta sau trưởng thành, hai người chúng ta đều là bước vào vũ hoàng cảnh cường giả liệt kê.